Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 24, thoáng qua. Góc truyện audio.com. Nên làm gì bây giờ? Tay trái là đùi gà, tay phải cũng là đùi gà. Một cái cô cũng không muốn ném đi làm vũ khí. Cô khổ sở suy đi nghĩ lại, thôi thì dùng tiểu cước vậy. Cô phản ứng nhanh chóng, chân nâng lên đá một cước vào đũng quần hắn. Mặc dù khoảng cách hơi xa, may mà dép cô đi hơi rộng nên bay ra đánh trúng vào dưa chuột của hắn. Người đàn ông một tay che đũng quần, một tay rút súng, nhắm thẳng tiểu ốc bắn một phát. Toàn thân tiểu ốc cảnh giác đề phòng, thừa dịp hắn che đũng quần. Trong nháy mắt đó tay trái cô nhét đùi gà vào miệng. Sau đó rút trên chân chiếc dép còn lại. Lúc hắn vừa nổ súng, lập tức cô nghiêng người về phía bên trái. Viên đạn sượt qua bên người bay ra ngoài. Thiếu chút nữa cô được ăn kẹo đồng thành người thiên cổ. Theo bản năng tiểu ốc ném chiếc dép, lần này đánh trúng dưa chuột của hắn. Người đàn ông che đũng quần, gương mặt đau đến trắng bệch, tay cầm súng run rẩy. Rối loạn nổ lung tung thêm hai phát súng nữa nhưng không trúng cô. Lúc này, mọi người ở xung quanh sợ hãi tìm chỗ ẩn nấp, súng đạn không có mát, một người phụ nữ sợ tới mức hét ầm lên, tiểu ốc cảm thấy may mắn đi inh nhặt cái mạng nhỏ của mình về. Bỗng phát hiện một điểm màu đỏ ngay trái tim cô, tiểu ốc vội vàng vọt đến phía sau một cây cột, sau đó cùng với cái chấm đỏ này chơi trò mèo vờn chuột cô tránh bên này. Cái chấm đỏ đi theo, tránh bên kia, nó cũng đi theo. Cô không biết làm thế nào, nếu không phải ở đây chờ đậu Diệp Phồn thì cô đã sớm chuồn. Cũng may cô đã kịp giải quyết xong một cái đùi gà trong lúc kinh hoàng. Cô cúi đầu nấp bên hông một cái xe, tạm thời cái chấm đỏ không truy được bóng dáng. Cô nhanh chóng xử lý nốt cái đùi gà còn lại, sau đó dùng bàn tay đầy dầu mỡ bẻ gương chiếu hậu của người ta làm vũ khí. Phải cảm ơn ba cô từ nhỏ đã cho cô luyện tập các loại vũ khí. Bất kể là phi đao hay bắn súng cô đều có thể làm tốt. Tên sát thủ vừa bị ăn dưa chuột đã phục hồi tinh thần. Cắn răng nghiến lợi lại nã một phát súng về phía tiểu ốc. Tiểu ốc tránh qua đầu xe. May sao cô cao hứng dịch cái mông sang bên một chút. Nếu không đã bị cái chấm đỏ cắn cho nở hoa. Viên đạn bắn vào đèn xe. Tiểu ốc nhìn tên sát thủ ở phố đối diện, chuyển tay cầm kính chiếu hậu, dùng lực ném tới, vừa giống như đẩy tạ, lại vừa giống như bị văng ra ngoài. Cách chương.